Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 907, Hải Chi Thần Điện Dưới Đáy. Thâm Hải Quạng Mỏ, tiếp nhận Manaphy muốn mời, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một nhóm, tại thành đàn phần dưới sự trợ giúp, hưởng thụ một phen đáy biển, Thiên Kiều, SVIP đãi ngộ. Thông qua phần xây dựng lên trong suốt bọt khí cầu, trong chớp mắt hình thành một mảnh đi thông biển chi trong thần điện tháp trụ quỹ đạo. Dùng bọt khí bao vây lấy Dương Ngự cùng Slowpoke, tại tiếp xúc đến bọt khí cầu trong nháy mắt, giống như là đạt được một cái khó có thể tưởng tượng siêu cường động lực. Tại đây dự định quỹ đạo bên trong, đón giống như Thái Dương Hạch tâm năng lượng quang đoàn, bắn ra cất bước. Ba đấy, ba so với bu tương đương đấy. Anh, nhìn xem Dương Ngự cùng Slowpoke, vèo, một chút, liền, heo, một chút, tiến nhập bọt khí như là qua sơn xe đồng dạng tại quỹ đạo thượng trì hành. Này triệt để kích phát Pokemon nhóm ham chơi tính tình, khởi động, khấu trừ chạy như bay, lựa chọn địa đồ, Atlantis, mặc dù đối với tại cá ướp muối vương. Milotic cùng Tiểu Bảo Bảo mà nói, tại Hải Chi Thần trên điện không, phi hành, đi qua, cũng không phải việc khó gì, nhưng là như thế này bình thường gần như tự nghiệm thấy không được du ngoạn phương thức, tự nhiên sẽ không rơi xuống, ca, Dương Tiểu Ngọc tại bọt khí trong không khỏi hét dầm lên, tuy bên người có Zenga cùng Gardevoir. Nhưng là như thế này như là tại đáy biển thời không trong thông đạo cao tốc xuyên Việt cảnh tượng. Như cũ để cho nội tâm của nàng cảm thấy thật sâu kích thích. Bọt khí giống như là nghe theo Dương Tiểu Ngọc nội tâm ý nghĩ đồng dạng. Bản thân có tâm linh cảm ứng năng lực phần nhóm. Lập tức đem bọt khí tại quỹ đạo thượng tốc độ chậm lại hạ xuống. Đương Dương Tiểu Ngọc rõ ràng phát hiện hảo như chính mình một chút sự tình cũng không có. Hoàn toàn dường như chính là mình hù đến chính mình. Vỗ vỗ nong nóng mặt. Yên nào, vừa mới tốc độ xác thực nhanh một chút. Thế nhưng, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm ơn vận tải phương thức. Còn có này uốn lượn lượn vòng quỹ đạo. Dương Tiểu Ngọc tại đây bọt khí trong, ngửa đầu thấy được. Chính là khác rất nhiều hải dương Pokemon, nhất là kia một đạo huyễn lệ hồng sắc quang. Magikarp quần, hoa, thực thật đẹp, tại giống như Thái Dương Hạch tâm năng lượng chiếu rọi xuống. Tất cả hải dương Pokemon trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút óng ánh lập lòe điểm nhỏ nhi. Những cái này điểm nhỏ nhi tại liếc nhìn lại tựa hồ hoàn toàn đều tồn tại dưới tình huống. Mới sẽ minh bạch thế giới Pokemon càng thêm thần kỳ cảnh tượng. Táp nại, dán chặt lấy, bong bóng ba bồ, thành trong, Gardevoir trên mặt đồng dạng lộ ra lấy thán phục thần sắc. Một mực há to cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm rung động tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà tưởng tượng người nhìn xem to lớn như thế giới dưới biển. Trong lúc bất chợt, còn giống như thấp thoáng thấy được một cái quay lót trên người có một khối bẩn bẩn dấu vết. Lần này từ mà tưởng tượng người thật là nhớ cầm lấy chính mình cây chổi chạy tới quay lót trên người xoát một tay đến muốn đi quét dọn vệ sinh. Cái tay còn lại khống chế này thầm nghĩ đi quét dọn vệ sinh tay. Chính mình trái não cùng phải não phảng phất tại nhau đối kháng. Cùng không khí đấu trí so dũng khí, bàn tay nhỏ bé tay dính sát tại bong bóng ba bồ, trên nội Bích Miss Matthews, Togepi cùng Jigglypuff, Togepi không có quên cầm Aukrimi cũng gọi xuất ra, nhào nặn rụi mắt Aukrimi cùng Togepi chúng một chỗ, đều đồng thời địa dán tại này, bong bóng ba bồ, trên nội Bích, một đôi trong ánh mắt như là lóe ra tiểu tinh tinh. Ca ngợi này thế giới dưới biển không gì sánh kịp mị lực. Manaphy lính tại trước nhất đầu. Theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một nhóm tại đây quỹ đạo tiến lên đi. đằng sau quỹ đạo, chậm rãi, tựa như dưới ánh mặt trời thổi tiểu bong bóng phao đồng dạng. Thất thải quang mang theo, bong bóng ba bồ, tan rã, tại bên trên bầu trời tản ra cuối cùng vầng sáng. Hải Chi Thần Điện, trung tâm tháp trụ, này một tòa tháp cao có chút giống một ít tháp phòng trong trò chơi Hạch Tâm Phòng Ngự Tháp. Bảo hộ lấy Hải Chi Thần Điện này một tòa gia viên đồng thời. Vì thần điện cung cấp mỗi ngày cần thiết năng lượng, đường Manaphy mở ra tháp trụ đại môn thời điểm, hai ánh mắt thoáng cái liền chừng ở chỗ này. Cá ướp muối vương, tiểu bạo bạo, cái này mẹ nó cũng quá tiểu. Manaphy cảm nhận được một lớn một nhỏ hai đầu Gyarados tâm tư. Quả thật một hồi không lời, chính nó cứ như vậy hơi lớn, muốn mang lớn như vậy cửa làm gì? Không chê phiền toái đâu này. Nơi này là Manaphy Hải Chi Thần Điện. Là Manaphy ra. Cửa ít một chút không phải là rất bình thường. Cá ướp muối vương. Tiểu bạo bạo. Các ngươi là tiến Pokebo đang chuẩn bị ở bên ngoài dạo chơi. Dương Ngự trong lúc nhất thời cảm giác dường như lại nhớ tới lúc trước. Tại huấn luyện quân sự thời kỳ mắc kẹt giường siêu đại Magikarp. Còn có kia. Không phải để cho Magikarp tiến nhập ký túc xá, thú vị thuyết pháp. Mặc dù còn chưa vào hóa, đã có được siêu đại hình thể. Hiện tại, lại một lần gặp tình huống như vậy. Tiểu bạo bạo tuy hình thể nếu so với cá ướp muối vương muốn nhỏ. Nhưng cũng không phải Manaphy chỗ tháp trụ đại môn có thể sắp xếp. Giống, cá ướp muối vương chừng này đại môn nhất nhãn. Sau đó chỉ có thể lựa chọn tiến nhập Pokebo, đường đường thiên vương cấp Gyarados, thật không nghĩ chịu này ủy khuất, không bằng cầm nơi này hủy đi toán. Manaphy, người đang suy nghĩ gì? Người nghĩ cái gì ta cũng biết, người cư nhiên ngay trước mặt ta còn dám nghĩ đáng sợ như vậy sự tình. Ta đây ra vẫn là nhà ngươi a. Nhìn tại đây Hải Chi Thần Điện sinh cơ chi mưa. Còn có còn sót lại tại thâm hải đáy biển phúc trạch phần. Manaphy liền không cùng này khổng lồ Gyarados so đo. Lại nói tiếp, Manaphy cật giác chính mình dường như khả năng có lẽ. Đại khái đánh không lại này đầu Gyarados. Tuy trên thực lực khẳng định mạnh hơn này Gyarados. Thế nhưng chỉ cần chỉ có hệ Water thuộc tính. Manaphy cảm giác này đầu Gyarados hệ Water lực lượng rất cổ quái. Tuy tạm thời nói không ra, thế nhưng, tại Gyarados thực lực tấn trước thời điểm, Manaphy như cũ cảm giác được, giống như là, nó, lực lượng, Manaphy ý niệm trong đầu lóe lên, lập tức lại nghĩ tới càng thêm cổ quái nhân loại huấn luyện ra. Này mẹ nó còn là người sao? Vô luận là này bất khả tư nghị aura chi lực, còn là xung quanh cư nhiên tùy thân mang theo một cái Bad Dream thần. Thậm chí Rigirok cũng đi theo cùng hắn. Có lẽ, có thể thỉnh cầu nhân loại huấn luyện ra hỗ trợ. Manaphy, là gặp được vấn đề gì sao? Tại Rigirok cùng Manaphy kể vai chiến đấu hữu nghị bên trong. Manaphy đối với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cái nhìn tự nhiên đi đến, thân mật trận doanh. Với tư cách là thế giới Pokemon thủ hộ lục địa thủ hộ thần. Rigirok tự nhiên không chọn lầm người tới đi theo, nhất là trí tuệ hạch tâm. Về phần kia mãng phu lực lượng hạch tâm, tuy đầu thiết, nhưng đúng là không đáng ác như cũ có thể phân biệt rõ. Cộng thêm khổng lồ Gyarados đối với Hải Chi Thần Điện Phúc Trạch. Manaphy đối với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hảo cảm. Lập tức liền, đi từ từ cọ địa một tiết tăng vọt. Aura dũng giả, siêu năng lực người, Bad Dream Thần Darkrai, Cresselia, này đội hình, quả thực cầm Manaphy đều có điểm nhìn ngu ngốc, tại thân mật điều kiện tiên quyết. Manaphy như là gặp được một ít hoang mang tình huống. Đối với Dương Ngự mà nói, tự nhiên có thể thông qua aura chi lực cảm nhận được. Mã nạp, Manaphy gật gật đầu, lập tức hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng vẫy tay. thẳng nếu không phải có Rigirok trí tuệ hạch tâm tồn tại. Manaphy cũng không hề mang theo một đoàn người loại đi theo hắn đi đến tháp trụ bên trong một chỗ. Địa điểm trọng yếu, đây là bong bóng bubble, thang máy, chúng ta đang giảm xuống. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên đều có một chút kinh ngạc. Không phải, lên tới tháp trụ trên không sao? Bất quá, nếu như Manaphy muốn dẫn bọn hắn tại tháp trụ bên trong hạ thấp. Như vậy, đi theo chính là, không thể không nói, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đồng dạng đều rất ngạc nhiên. Tại Hải Chi Thần Điện dưới đáy, còn sẽ có cái gì? Bản thân Hải Chi Thần Điện liền ở vào thế giới Pokemon Thái Bình Dương chỗ sâu trong. Lúc này nhìn hạ thấp tốc độ, tựa hồ tại đây đáy biển chỗ sâu trong còn có càng thêm tầng sâu thần bí mang là địa tâm sao? Hải Chi Thần Điện dưới đáy thực sự không phải là vô tận hắc ám, khiến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đẹp mắt. Là lúc này trước mắt này như là một tầng lại một tầng giống như sao nhỏ vân. Đồng thời lóe lên lại lóe lên như là tiểu tinh tinh quang điểm. Lam sắc, màu hồng phấn, còn có óng ánh sáng bạch sắc. Đây là địa phương nào? Rigirok không khỏi thì thào. Nhanh chóng trong ánh mắt, giống như là cảm nhận được một loại cực kỳ thân thiết khí tức. Nham thạch khí tức. Đậm đặc nham thạch khí tức. Bong bóng ba bồ, thang máy, đình chỉ tại tháp trụ trung hạ hàng. Xuất hiện ở Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mắt, là một chỗ lộ ra đủ loại thần bí hang động đá vôi. Nơi này, tựa hồ cũng không có bất kỳ hơi nước khí tức. Tương phản, hoàn cảnh thậm chí vô cùng địa khô giáo. Mã Nạp, Manaphy đầu bộ râu gãi gãi đầu mình. Đường ánh sáng xuất hiện ở chỗ này trong động đá vôi. Trong nháy mắt, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cảm giác trước mắt như là bị đủ loại hào quang cho mê ánh mắt đồng. Dạng, anh, Miss Matthews trong nháy mắt, hai khỏa ánh mắt thẳng tắp địa sáng lên. Miss Matthews ngửi được, thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền hương vị. Bởi vì, trước mắt xuất hiện hình ảnh. Không khác biệt, mà là đủ loại kiểu dáng màu sắc rực rỡ bảo thạch. Những cái này bảo thạch giống như là khảm nạm tại đây quặng mỏ trên vách tường. Chỉ cần một chút ánh sáng, là có thể tại đây quặng mỏ trong, lóe ra tia sáng chói mắt. Quy, đi theo Miss Matthews một chỗ. Bí ẩn Quy dường như trong ánh mắt cũng sáng lên ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Quả nhiên đi theo cái dạng gì, chủ nhân, sẽ có cái dạng gì Pokemon. Bí ẩn Quy, cũng ngửi được thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền hương vị. Ai, Miss Matthews, Dương Ngự đột nhiên trước mắt lóe lên. Phát hiện Miss Matthews trong nháy mắt tất cả thân thể nhỏ đều bổ nhào vào này quáng trong động. Phảng phất dụng hết toàn lực địa ôm lấy, anh. Miss Matthews cảm giác trong nháy mắt, chính mình liền có được hết thảy. Sáng lóng lánh tiểu bảo thạch, sáng lóng lánh tiểu kim cương, sáng lóng lánh cái gì? Quả thật quá khả ái. Ta ông tê, Dương Ngự ta, nơi này là có bao nhiêu kim cương a? Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình hô hấp đều có chút không trôi chảy. Như nhiều như vậy sáng lóng lánh bảo thạch thậm chí kim cương. Thành xếp thành chồng chất địa lấy quặng mỏ hình thức xuất hiện ở Dương Tiểu Ngọc trước mắt. Như vậy rung động, quả thật tột đỉnh. Dương Tiểu Ngọc cảm giác mình cũng có chút nhanh bị này quặng mỏ chợt hiện chóng mặt. Đối với Miss Matthews đột nhiên chạy lên ôm lấy ở sáng lóng lánh lam sắc đại bảo thạch động tác. Manaphy cũng không có như thế nào để ý. Chỉ là Manaphy nhắm mắt mấy cái, đồng thời còn dùng râu có chút cổ quái địa sờ sờ chính mình gương mặt. Miss Matthews khóe miệng, thậm chí ngay cả nước miếng đều nhanh muốn tí tách hạ xuống. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, dường như có đồ vật gì động, Anh, Miss Matthews nháy nháy con mắt lớn. Trong lúc bất chợt, Miss Matthews ôm lấy này khối khảm nạm tại quặng mỏ trong lam sắc đại bảo thạch. Tại ống ánh bảo thạch bên trong, mở ra một đôi lam lam mắt nhỏ. Đồng thời, dường như tại đại bảo thạch xung quanh, xuất hiện một luồng vô ích bộ lông. Thầm thì, Miss Matthews nháy nháy nhãn. Thầm thì, này một đôi lam lam mắt nhỏ cũng đi theo nháy nháy nhãn. Miss Matthews xoa xoa chính mình ánh mắt. Nó có phải hay không nhìn lầm vật gì? Thế nhưng là, đường Miss Matthews thấy rõ ràng về sau. Trong nháy mắt, Miss Matthews ánh mắt cùng này một đôi lam lam mắt nhỏ thoáng cái đều sửng sốt. Một giây, hai giây, ba giây, tại đây quặng mỏ trong, xuất hiện một khỏa hội chạy đại bảo thạch. Dương Tiểu Ngọc trong lúc bất chợt có chút mộng. Ca, kia đại bảo thạch, khiêng Miss Matthews chạy ai? Dương Tiểu Ngọc, Miss Matthews làm sao có thể hội buông ra tay mình? Ôm lấy liền tuyệt đối sẽ không buông ra, nhất định sẽ không buông ra. Đây chính là món tiền nhỏ tiền, quy, nhìn xem kia đột nhiên sống lên đại bảo thạch thoáng cái cầm Miss Matthews khiêng chống đỡ chạy. Bí ẩn quy thoáng cái liền vội vã địa từ phía sau truy đuổi đi lên. Chỗ cũ, Regirock giật mình ở chỗ này. Cái đó đúng, cái gì Pokemon, cái gì, đó là Pokemon. Dương Tiểu Ngọc nghe được Regirock, quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt cùng mình lỗ tai nghe được. Đó là Pokemon, ca, ngươi nghe được mà, Regirock nói, biết được sôi nổi chạy trốn đại bảo thạch. Là một cái Pokemon, bảo thạch đều sống lại. Dương Tiểu Ngọc đột nhiên cảm giác dường như bảo thạch sống lại cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Kia cái gì, nham thạch cũng có thể cấu thành Pokemon, bảo thạch làm sao lại không thể là Pokemon bộ dáng? Đúng, đó là cái gì Pokemon? Dương Tiểu Ngọc đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Dương Ngự Ca trong miệng nhảy đáp xuất ra ba chữ. Thoáng cái lại sửng sốt. Ca binh, Dương Ngự hai mắt, đồng dạng khó có thể tin mà nhìn viên kia sôi nổi rời đi đại bảo thước khối đá hướng. Nơi này, tại sao có thể có ca binh? Dương Ngự chưa bao giờ nghĩ tới. Tại Manaphy Hải Chi Thần Điện dưới đáy, tại Thâm Hải còn muốn càng sâu lòng đất, thậm chí vẫn tồn tại có được ca binh Thâm Hải quạng mò. Đúng, Miss Matthews cùng Bí Ẩn Quy, còn không nhanh chóng đuổi theo. Ca binh khiêng Miss Matthews bỏ chạy, này tại sao có thể? Tiểu Ngọc, chúng ta mau cùng lên. Được rồi, Dương Ngự Ca, không chỉ là Regirock có chút phát mộng, bao gồm bóng dáng trong không gian Bad Dream Thần Darkrai cùng Cresselia đều cảm thấy thật sâu chấn kinh. Ca binh, cái tên này, vì cái gì Dương Ngự có thể một ngụm kêu lên nó danh tự tới? Thậm chí, vẫn không có bất kỳ trở ngại, còn là thốt ra, thần bí này Pokemon, Darkrai cùng Cresselia đều chưa bao giờ tại thế giới Pokemon lịch sử trường trong sông gặp qua. Bao gồm này một cái Togepi bên người Aogrimmi. Có lẽ, lại là vị nào kiệt tác. Dương Ngự chặt chẽ địa hướng phía kia một cái ca binh chạy trốn phương hướng đi theo. Nếu như tại Thâm Hải đáy biển thần bí quáng trong động tồn tại ca binh, như vậy, có phải hay không liền có khả năng sẽ có nàng tồn tại? Ba so với Soto, Togepi đột nhiên hưng phấn mà kêu một tiếng. Đường Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi tới nơi này quạng mỏ chỗ góc cua. Tại đây nghênh đón ánh sáng địa vực quạng mỏ khu vực. Trong chớp mắt, đồng thời vang lên hai tiếng tê, hít vào khí lạnh rung động thanh âm. Trước mắt quạng mỏ chỗ sâu trong, xuất hiện một cái lại một cái hội động khoáng thạch Pokemon. Những cái này Pokemon có lam sắc mắt nhỏ, cùng với hình thoi lỗ tai nhỏ, còn có ở bên trong chung quanh nơi này một vòng vô ích lông tơ. Trong đó, kia một cái trên đầu khiêng Miss Matthews cabin, rõ ràng liền tại cái khác cabin giữa bị bao vây lại. Anh, Miss Matthews ánh mắt, trong nháy mắt bị một cái góc nhỏ vị trí màu hồng phấn hào quang hấp dẫn. Không chỉ như thế, bao gồm Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc, đồng dạng tại đây một ít chủ yếu từ màu xám, lam sắc cùng bạch sắc đan chéo sang lóng lánh sắc thái bên trong. Thấy được khóe mắt kia một chút tươi sáng rõ nét vô cùng màu hồng phấn hào quang. Kim cương hình thành phía trên vương tọa, công chúa phương toàn, chui vào, hồng nhạt lập lòe, DNC, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.